Thánh Vương, chương 1115, luyện hóa mặt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1115, luyện hóa mặt người. Ly Phật người vận veo muốn mạnh mẽ áp chế xuống khiến chói tai trong bọt khí thần C toàn giã bị ngăn cách, mọi nờ vào thư C2 hoàn toàn có thế. Ly tu vi dương kỳ tăng lên. Được gì nữa, chỉ có thế thét tiếng thét chói tai này hoàn ưng âm thanh nhân nhạt tiến vô tận kiếp ba. Dương kỳ thúc giục khi công hỗ trợ lẫn nhau. L, giật người bị kích thích đánh toán loạn, rông rông rông rông giống như một tà ma không lộ xung kích vào phong ấn. Luông lực lượng kia làm cho trong lòng ai cũng phải kiêng kỵ. Nhưng Dương Kỳ không cần. Hắn luân phiên thi triển chân khi trong cơ thế. Trong lúc chấn áp, hắn vỡ há miệng phun ra, nhất thời rất nhiều bọt khí thần công cố lỗ bay ra xông thẳng vào trong nguyên khi mặt người. Rầm, ổ cá mặt người, ống như bắt dầu bánh trướng từ bên trong. Bọt khi tiến vào thân thế nó, căng phông từng chút một, biến thành một mặt nạ hình người hình tròn. Lúc này trên mặt mọi người lộ ra thần sắc sợ hãi. Dương Kỳ quát lớn, phát cho ta, một tiếng nổ tung khổng lồ truyền từ trong đó truyền ra. L, giật người nổ tung giã bị chia làm bốn phần. Tư, cực nan quy, Dương Kỳ vỗ mạnh, lập tức bốn bọt khi bao trùm bốn mánh mặt người, làm cho bọn chúng không thể hợp lại với nhau hơn nữa, đồng thời hắn còn dưa một luồng chân khi hùng hậu vào trong cơ thế mạt. Chỉ một lát, tinh thần mạt dạ hồi phục. Dương Kỳ chẳng những dưa toàn bộ khi công vận chuyển lại vào cơ thế hắn mà giấy còn là khi công giã biến dị. Khí công này của Dương Kỳ hỗn hợp với tượng thần chấn ngục kinh của hẳn so với khí công vốn có của người này thì cường dại không biết bao nhiêu lần. Dương Kỳ mượn khí công của hắn để tăng tu vi và chỉ số tinh thần chẳng khác gì là mượn thuyền lớn qua sống. Sau khi qua sông, thuyền lớn vần trả lại cho mặt như cũ. Ngươi tới độ ta, ta lại tới độ người. Dương Kỳ quát lớn, ha ha, vừa quát lên, trong lòng mặt tựa như có một tấm màn mây mù giã được mở ra. Nhất thời hắn cười lớn lên. Là người tới dụ người, ta tới dụ ta, tê, ư minh vượt qua, nhân quá không sinh. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ nói chuyện với mặt, Mục Dương Nhân và Ngạo Thế Ũng không biết là hai người dáng nói cái nhưng dựa vào lời nói thì có đờ ai, không quân hát. Nói ái khi gió gì, chỉ biết là trong lúc hai người ả ọ dối ơ dậy đã đạt được nhiều chỗ tốt của nhau. Bấy giờ chính là thời điểm luyện hóa mặt nạ hình người này rồi. Dương Kỳ lại thúc giục khi công toàn thân lần nữa. Vô hạn thần ẩm, bốn người đồng loạt thúc giục. Bốn mánh mặt nạ bằng người kia, dưới sự kích thích, rốt cuộc không nhìn được, bắt đầu kêu gọi, hình như là gọi về thứ gì gió. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy khí lạnh ẩm trầm bốn phía, tựa như có cái gì quấn lên. Trăm ngàn vạn quan tài kia rều rục dịch rộng rẫy. Những mặt người ở trong đó cũng muốn di ra ngoài. Chuyện này gây kinh hãi không phải bình thường. Nếu nhiều thứ như vậy di ra ngoài hết thì chắc chắn thiên hạ chấn kinh, không ai có thể ngăn cản nổi. Cho dù là hắn cũng không thế. Bấy chỉ có cách duy nhất là nhanh chóng luyện hóa, có thế tăng được bao nhiêu thực lực thì tăng. Am, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đấy là hắn giã thi triển ra giải thần thần thông vộ thượng tự tiêu hao máu huyết nguyên khi thượng đế huyết. Bốn giọt thượng đế huyết thẩm thấu vào trong bọt khí kia, nhất thời tất cả nổ tung. L, giật nạ hình người dẫm máu bị rửa sạch toàn bộ. Vô số nguyên khi cũng biến thành cho bụi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương VIP vun đun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN mộng nhập thần cơ thượng đế huyết rửa sạch tội ác. Dù yêu ải tội ác ơ nhân gian hay thần giới, thượng đế huyết đều có thể rửa sạch hết. Dương Kỳ phát ra âm thanh trầm trọng. Trong truyền thuyết, thời điểm thần di, hay nhân gian, tất cả vạn giới bị ội ác bao phủ thì thượng đế chúa tế cao nhất sẽ vứt bỏ thân mình, lấy máu tươi thanh tẩy thế giới này. Bấy giờ tu vi Dương Kỳ cao thầm, giã từ từ lĩnh ngộ được đủ loại áo diệu của thượng đế huyết, L, giật nạ hình người dẫm máu thét chói tai giã biến thành bốn dạo nguyên khi thần thánh mênh mông, bốn dạo cầu vồng màu trắng không nhiễm một chút hại bụi trong thiên hạ. Không biết cầu vồng trắng này là vật gì mà thánh khiết không thu gì có thể hình dung được. Thư, tốt, vật này khẳng định sẽ làm tăng cường tu vi của chúng ta một chút. Mạt chấn rộng, đưa tay cầm bắt lấy. Dạo cầu vồng trắng kia quấn quanh dầu ngón tay, không ngừng bị dưa vào thân thế mình. Hai mắt hắn mở ra như tia chớp rầm rách bầu trời đêm. Tia sáng vĩnh viễn không biến mất. Dương Kỳ cũng biết oán khi đã bị thượng đế huyết của Minh tinh lọc nhất định sẽ sinh ra bốn nguyên cực kỳ cường dại thuần khiết. Hắn cũng không biết là vật gì nhưng không thể nghi ngờ giấy tuyệt đối là nguyên khi sạch sẽ nhất, thánh khiết nhất đến từ thần giới chỉ cao. Hắn cũng lập tức hấp thu một dạo. Quả nhiên vừa tiến vào cơ thể, nó đã bù đắp toàn bộ bốn giọt thượng đế huyết trở lại. Hơn nữa chỉ số độ tinh thần lại tăng thêm 10 diễm. Mặc dù chỉ là 10 chỉ số tinh thần nhưng có thể nói là xây tháp trên ngọn núi, càng tiến một bước thì lại càng khó khăn vô cùng. Tất cả mọi người đều đã đạt tới dinh, chỉ tới thần giới thì mới có thế tấn chức. Nhưng sau khi tiến vào sâu trong tha hát huệt lại có thế tấn chức một chút. Có thể thấy được thạch huyệt này chăng? Y thần giới, rầm rầm rầm, vô số thu, bay lên cao rồi từng quan tài giá giã bị mở, sau đó quỷ thanh chiêm chiếp. Hình người xuất hiện, đây cũng là những tồn tại trong quan tài. Âm phong như nước thủy triều tuôn ra, người người cảm giác mình hít thở không thông. Thậm chí ngay cả bọt khí thần công cố lỗ của Dương Kỳ cũng không ngăn cản nổi. Trăm ngàn vạn quan tài thì cũng có trăm ngàn vạn mặt nạ người. Toàn bộ trăm ngàn vạn mặt nạ người xuất hiện thì có thế có bao nhiêu uy lực. Cho dù cả người Dương Kỳ là sát thì cũng không du đánh ra được mấy cái dinh sắt. Mọi người nhìn thấy cảnh này, nhất thời mặt mày vàng như màu rát. Dương Kỳ cũng ầm thầm kinh hãi. Nhưng hắn dã dần dẫn tìm tôi được bọt khí thần công cố lô, cố gắng cảm ứng vạn giới vương đố. Chỉ cần cảm ứng được vương đố này thì có thể chạy trốn. Tuy những mặt nạ người này lợi hại nhưng cũng không dám truy kích vào trong vạn giới vương đố. Thư, tà ác ăn mòn lãnh địa Chu Tiên Vương thì trong nháy mắt ý chỉ Chu Tiên Vương sẽ trực tiếp thắt cố chúng. Nhưng vạn giới vương đồ chậm chạp không thế nào cảm ứng được. Tựa như ở sâu trong thạch huyệt này có một luống lực lượng quỷ bị đến cực diêm hoàn toàn phong tỏa bất cứ không gian ý niệm nào. Trong lòng Dương Kỳ quyết định sẽ phải dột phá cảnh giới, tấn thăng lên khủng bố cấp trung kỳ, đem thần cách ở sâu trong gián điền khi hái kia hóa thành lực lượng tấn chức. Nhưng thời điểm hắn dáng muốn động thu, quan tài vương giá đó thắm kia phát ra một âm thanh. Âm thanh này chậm chạp, hình như có thứ gì đó dáng hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hô hấp, toàn bộ mặt nạ người cũng khẽ nhoáng lên, bay vào sâu trong quan tài dò thắm kia. Không trong thạch huyệt lại yên tĩnh lại. Tất cả mọi thứ đều im ắng. Lúc này mọi người mới yên tâm lại, nhưng cũng lo lắng nhìn vào sâu trong quan tài dò thắm kia, không biết sẽ xuất hiện cái gì nữa. Những mặt nạ hình người đó cũng nghe theo lời của vật này. Một khi vật này ra ngoài thì sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Không ai có thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thần sắc Dương Kỳ không thay đổi, thủy chung không sợ hãi, áp chế tâm tình của mình, giữ vững yên lặng như trạng thái mặt nước giếng trong, yên lặng theo dõi kỳ biến. Răng rác, âm thanh lại truyền ra ngoài. Quan tài máu do thám khổng lồ kia bắt dầu rộng rãy. Ở sâu trong quan tài này hình như có âm thanh như nước sôi kèm theo tiếng quan tài mở nắp rơi vào trong lỗ tai mọi người. Hình như mọi người ai cũng dáng nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ dợi thẩm lý và phán quyết cuối cùng. Trăm triệu lần bọn họ không dám cận kề nó. Thứ ở trong quan tài màu đó thám chắc chắn vô cùng lợi hại, bọn hắn không thể dối phó được. Nhưng có lẽ ở sâu trong quan tài màu đó thăm cũng có rất nhiều bảo tàng. Cơ hội luôn kèm theo nguy hiểm. Rốt cuộc bên trong là cái gì? Ngạo Thế nuốt từng ngụm nước bọt ửng. Không biết, chúng ta đi xem thử xem. Đúng rồi, hình như ở sâu trong quan tài kia có bảo bối gì đó. Đột nhiên Dương Kỳ nhoáng yến. Toàn thân hắn phóng ra rất nhiều bọt khí rồi thẩm thấu vào trong trăm ngàn quan tài kia. Lập tức bảo bối ở sâu trong quan tài kia dã bị bao phủ. Có quan tài có bảo bối mà có quan tài không có bảo bối. Nhưng những bảo bối này không hẹn mà cũng giống nhau, chính là những mặt nạ hình người. Những mặt nạ này bằng đồng xanh, vạn veo mà dữ tợn, phía trên có vẽ vệt sáng như ca diễn ở trong thế tục nhưng cũng làm cho người ta huyễn tướng sống lại. Dương Kỳ thu thập được tố g cộng 35 cái mặt nạ. Những khuôn mặt trong mặt nạ này hoàn toàn bất rộng. Mỗi một mặt nạ đều dữ tợn kinh khủng, hoàn toàn không phải con người, tựa như lúc nào cũng có thể sống lại. Đừng nói coi chúng là pháp bảo, cho dù là nhìn thôi cũng không dám, hoàn toàn không thể khống chế vật như vậy. 35 cái mặt nạ sao? Dương Kỳ nói thầm, chẳng lẽ ở sâu trong quan tài dò thắm có một mặt nạ lớn hơn nữa? Hiếu ra rồi, chính là 36 cái mặt nạ. 36, 72. Chẳng lẽ là tồn tại giống với 72 Tô Vương, Chu Tiên Vương sao? Điều này cũng không thể bàn luận được. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua một chút thôi. Nắp quan tài máu do thắm oanh một tiếng, cuối cùng cũng dã mở ra. Nhất thời khi thế mạnh mẽ quét ngang tại chỗ. Bọt khi thần công cố lô của Dương Kỳ bị vỡ tan hoàn toàn. Toàn bộ bốn người không phải bị đánh ra ngoài và bị đánh tới dập vào vách tường thạch huyệt. Trong lúc chấn rộng, mọi người đều cảm thấy chân khi phù phiếm, nhưng may vì thực lực dã tăng nhiều nên cũng không có thương tổn gì. Nhưng chỉ mượn vào khi thế dã gây chấn động như vậy, có thể đánh bay bốn người, có thể thấy được thu. Nằm trong quan tài không phải thu, tầm thường, mọi người liên thu, cũng một chỗ, nhìn thấy ở sâu trong quan tài có một luồng hơi thở màu đỏ thắm thẩm thấu ra ngoài. Trong hơi thở từ từ xuất hiện mặt người khổng lồ, đó là một cái mặt nạ, không có dầu, thuần túy chỉ là một mặt nạ. Khỉ lưu dò thám huyền phủ ở bên trong. Hai mắt vừa mở ra, mạnh mẽ bắn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Dương Kỳ và mọi người đều có cảm giác không chỗ nào che đấu, hoàn toàn bị nhìn thấu. Thậm chí Dương Kỳ còn cảm giác được cổ họng hắn phát khố, toàn thân tế đại, muốn động cũng không thế rộng. Chư thần ấn ký, L, giật nạ hình người này cũng không phát động công kích Dương Kỳ mà chậm rãi mở miệng. Tiếng gầm không lộ làm cho bọn người Dương Kỳ thớ dốc. Người thừa kế chư thần ấn ký xuất hiện rồi. Vừa xuất hiện chính là hai y sao. Vị người thừa kế thu. Ba sao không xuất hiện. Tại sao các người lại muốn xông vào trong thạch huyệt của ta, oá một từ tốn của ta. Ngươi là ai? Ngạo thế hội lớn. Dương Kỳ vội vàng N, anh, trong đại mộ. Ta đã lấy thượng đế huyết rửa sạch. L, N tiền bối chính là linh thế vô thượng giã ngưng tụ tinh hưu tê nhất của thần giới chứ không phải tồn tại bình thường rơi xuống. Sao P.I. ái làm khó chúng ta? Tiền bối là cấp bậc tổ. Cách chương.